Tùy tim mang cái rút thưởng bảng. Tác giả: Tái nhập giang hồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 60, chương 60, một đường truy kích. Triệu Bổ đầu, ban ngày kia mấy người đi rồi? Tề Vân hỏi. Đúng, vừa đi nửa thời gian trong chốc lát, hẳn là còn không có ra khỏi thành. Triệu Bổ đầu nói, bọn hắn nói là cái gì, muốn đi sao? Không nói, nhưng ta nghe được cái kia thiếu lỗ tai lão đầu hô một câu. Nói nếu ngươi không đi sẽ có huyết kiếp. Hắn giống như tính ra cái gì. Triệu Bổ đầu nói, tính ra cái gì? Tề Vân ánh mắt nhắm lại, lại nhiều một cái thần bí nghề nghiệp. Mình lúc này mới vừa mới chuẩn bị xuống tay với bọn họ, bọn hắn thế mà liền sớm biết. Vẫn là suy tính ra. Triệu Bổ đầu, ngươi biết tên của bọn hắn sao? Tề Vân đột nhiên hỏi. Ngươi hỏi cái này làm cái gì? Triệu Bổ đầu lộ ra nghi hoặc, suy tư nói, cái kia thiếu lỗ tai lão đầu giống như được xưng là Chu lão. Còn lại hai người trung niên, một cái gọi Lý đường chủ, một cái gọi Triệu đường chủ. Người trẻ tuổi kia một cái gọi Hoàng Bưu, một cái gọi Viên Bác, tựa như là dạng này. Tề Vân ánh mắt chớp động, ánh sáng biết gọi Lý đường chủ, Triệu đường chủ là không được. Muốn làm rõ ràng bọn hắn cụ thể tính danh. Lục Chi Phủ biết bọn hắn cụ thể danh tự sao? Tề Vân hỏi. Hẳn là sẽ biết. Bất quá nhị gia rốt cuộc muốn làm gì? Còn có, ngươi làm sao mặc đồ này? Triệu Bổ đầu hồ nghi nói. Không có gì, ta một người bạn kéo ta đến hỏi một chút. Ta đi trước thấy Lục Chi Phủ. Tề Vân không còn chậm trễ, hướng về Lục Chi Phủ nơi đó đi tới. Gian phòng bên trong Lục Chi Phủ vừa mới chuẩn bị nằm ngủ, Tề Vân liền gõ cửa. Một nghe được Tề Vân, Lục Chi Phủ trong lòng hơi động, vẫn là mở cửa. Thế nào? Tề nhị gia. Lục Chi Phủ nghi hoặc hỏi. Tìm trong ngày, hắn không bị đến Thanh Long Bang hiếu kính, đối Tề Vân khá lịch sự. Lục Chi Phủ, ta nghĩ biết kia rời khỏi mấy người bọn hắn cụ thể tính danh. Ta nghĩ ngài nhất định biết. Tề Vân từ trong ngực sờ soạng 4-5 tấm ngân phiếu ra, đặt trên mặt bàn. Lục Chi Phủ vốn muốn cự tuyệt, nhưng nhìn thấy những ngân phiếu kia, nheo mắt, bàn tay không bị khống chế sờ lên. Ha ha cười nói, Tề nhị gia, ngươi đêm khuya tới chơi, hỏi cái này làm cái gì? Không có gì, có một người bạn kéo ta đến hỏi một chút, nói muốn cùng bọn hắn kết giao một chút. Tề Vân cười nhạt một tiếng, lần nữa sờ soạng 4-5 tấm ngân phiếu, để lên bàn. Lục Chi Phủ trên mặt quả thực vui nở hoa rồi, lần nữa đem những ngân phiếu kia chộp vào trong tay, cười nói, Tề nhị gia thực sự quá khách khí, thực không dám giấu giếm. Lai lịch của bọn hắn ta xác thực biết một chút. Bọn hắn là xuất từ hoàng thất phía sau màn thế lực, được xưng là Liệp Thần Phủ. Kia thế nhưng là một đám tiên nhân, mỗi một người đều có phi phàm đại thủ đoạn. Người vị bằng hữu nào muốn cùng bọn hắn kết giao, đoán chừng cũng không phải người thường a. Ta vị bằng hữu nào xác thực hiểu chút dị thuật. Tề Vân nói. Lục Chi Phủ hâm mộ nói, cái này thế giới cũng không bình tĩnh, ngươi có thể cùng tiên nhân kết giao bằng hữu, không biết muốn hâm mộ chết bao nhiêu người. Lục Chi Phủ, năm người kia tính danh, ngài nhưng biết? Tề Vân ngắt lời hắn gốc giả, biết, ta trước đó báo cáo thời điểm, người ở phía trên cho ta chim bồ câu truyền qua tin. Trong năm người cái kia không có lỗ tai lão đầu gọi Chu Ba. Còn lại hai người trung niên tựa hồ gọi Lý Nguyên, Triệu Long. Hai người trẻ tuổi, cái kia xấu được liền gọi Viên Bác, anh tuấn chút gọi Hoàng Bưu. Lục Chi Phủ mỉm cười, Tề Vân nói lời có phải thật vậy hay không, hắn cũng lười khảo cứu. Dù sao người ta đều là tiên nhân, hắn cũng không lo lắng Tề Vân có thể đối với người ta tạo thành tổn thương gì. Liền hỏi một chút danh tự có gì ghê gớm đâu. Chu Ba, Lý Nguyên, Triệu Long. Tề Vân lặp lại một câu, cười nói, cái kia coi số mạng gọi Chu Ba. Đúng, chính là cái kia thiếu lỗ tai lão đầu. Lục Chi Phủ cười nói, tốt, đa tạ Lục Chi Phủ. Tề Vân lộ ra mỉm cười. Hắn ra cửa, làm rõ ràng phương hướng, thi triển đằng vân bộ pháp, trực tiếp trong đêm đuổi tới. Không cần chân chính đuổi kịp, chỉ cần tới gần 3 dặm, hắn liền có thể thi triển biến hình tấm thẻ. 5 người này đều là họa lớn, nếu như có thể toàn bộ chơi chết, tự nhiên tốt nhất, không thể toàn bộ chơi chết, cũng phải chơi chết hơn phân nửa mới được. Hô, hô, Tề Vân tốc độ cực nhanh, trong đêm tối vội xông, lấy tốc độ của hắn bây giờ, hoàn toàn bị liệt mã còn nhanh hơn, khí huyết tăng vọt, hắn thể lực là người bình thường mấy chục lần. Ngoài thành, 5 người kia vừa mới ra khỏi thành, thiếu lỗ tai lão đầu liền lần nữa chiếm một quẻ, sắc mặt hoàn toàn thay đổi, nói, nguy hiểm còn không có tiêu trừ, càng thêm tiếp cận, nhanh, tiếp tục đi, không biết hung cơ mới là đáng sợ nhất. Hắn chỉ có thể chiếm bốc ra nguy hiểm, nhưng là nguy hiểm đến từ chỗ nào lại căn bản không biết. Cũng không biết là ai tại đối phó bọn hắn. Hắn nghĩ xem bói ra nhằm vào bọn họ người, lại phát hiện đối phương trên thân giống có một tầng mê vụ bao trùm, khó mà tính toán rõ ràng, cho nên hắn căn bản không dám đánh cược, cũng không dám để người lưu xuống tới chống lại, chỉ có thể tiếp tục đi. Tề Vân có thể cho bọn hắn mang đến nguy hiểm, không phải nói Tề Vân thực lực tuyệt đối thắng qua bọn hắn, mà là Tề Vân nắm giữ trong tay được loại kia thần bí tấm thẻ. Đây mới là lớn nhất nguy cơ. 2 người trẻ tuổi nghe xong nguy hiểm còn tại tới gần, tất cả đều chau mày. Chu lão, ngươi cũng không am hiểu chiến đấu, có phải là phóng đại? Cái kia anh Tuấn chút người trẻ tuổi hỏi, mắt mù người trẻ tuổi cũng là nhướng mày, mở miệng nói, ta lại thả ra một chút linh, đến đằng sau nhìn xem. Bàn tay hắn vung lên, 5 cái lục sắc hồn phách chợt lóe lên, dung nhập đêm tối, biến mất không thấy gì nữa. Không cần cược, ta quẻ tượng biểu hiện, các ngươi đều có nguy hiểm. Thiếu lỗ tai lão đầu trầm giọng nói, giá, hắn dẫn đầu hướng về phía trước phóng đi. 2 người trung niên cùng 2 người trẻ tuổi kia nhướng mày, đành phải đi theo. Đúng lúc này, cái kia mắt mù người trẻ tuổi lộ ra sắc mặt khác thường, bỗng nhiên quay đầu nhìn lại, nói, có người đuổi tới, là trước kia diệt đi ta 3 cái linh người áo đen kia. Cụ thể thực lực khả năng biết, một người trung niên hỏi, không rõ ràng, nhưng hắn tuyệt đối là xuất từ Thanh Long Bang. Mắt mù người trẻ tuổi mở miệng nói, các ngươi đi mau, ta quẻ tượng biểu hiện, các ngươi lập tức sẽ chết. Lúc này, phía trước cái kia thiếu lỗ tai lão đầu quay đầu hô lớn. Hắn đã cùng mọi người kéo ra khoảng cách, xông ra vài trăm mét xa. Một cái khác nam tử trung niên chau mày, trầm giọng nói, dạng này trốn quá bị động, dù là biết hắn lợi hại, cũng không thể một mực đào tẩu. Hắn bỗng nhiên tung người xuống ngựa, 2 tay cấp tốc kết ấn, hướng về trên mặt đất dùng sức nhấn một cái, nạn chuột, gào to một tiếng. Một tầng thần bí chi lực nháy mắt từ trong cơ thể hắn khuếch tán mà ra. Oanh, mặt đất khẽ run, từ phía bất phương bỗng nhiên truyền đến kéo kẹt thanh âm. Từng đầu màu đen chuột bự cuồng sông mà đến, lít nhà lít nhít, cũng không biết bao nhiêu, hướng về nơi này tụ đến, ngựa của bọn hắn đều thụ đến kinh hãi, không ngừng giơ chân hí dài. Nam tử trung niên lần nữa lên ngựa, giơ roi đi xa, những người còn lại cũng tất cả đều theo sau lưng. Kia vô số màu đen chuột hội tụ về sau, giống như là một đầu màu đen dòng sông, hướng về hậu phương Bình Dương thành đánh tới. Bên ngoài 3 dặm, Tề Vân toàn thân huyết khí bừng bừng, đã thi triển ra cuồng hùng bá thể, lực lượng cùng tốc độ toàn bộ bạo tăng. Trong đêm tối vọt qua, nhanh đến cực hạn, giống như là một đạo huyết sắc lưu điện. Bỗng nhiên, hắn nhướng mày, lần nữa cảm thấy đến bị thăm dò cảm giác. Bỗng nhiên ngẩng đầu, lần này, trọn vẹn năm đạo ánh mắt. Thiết đàn, hắn đạn tỉnh Tiểu Thủy Hoàng. Tiểu Thủy Hoàng mơ mơ màng màng tỉnh lại, lộ ra bất mãn, bỗng nhiên cảm thấy đến phía trước năm đạo linh hồn thể. Thân thể lóe lên, vèo một chút lao đến, đón lấy, năm đạo linh hồn thể bắt đầu lần lượt diệt đi, không ngừng truyền đến phốc phốc phốc thanh âm. Oanh, Tề Vân trực tiếp đụng nát cửa thành, hướng về phía trước cuồng vọt tới. Một đám binh lính thủ thành nghe được động tĩnh, từ trên tường thành nhanh chóng xuống tới, nhìn xem bị đụng nhão nhoẹt cửa thành, tất cả đều phủ tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.